Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1351. Chương 1350. Cánh đồng hoang vu trốn sát 13. Chương 1350. Cánh đồng hoang vu trốn sát 13. Có đạo lý. Ninh Bình Nhi rất là tán đồng. Này so Gát Linh nhẹ nhiều. Ta cầm không uổng kính. A Thanh, Hạ Tịch nhìn về phía Diệp Không Thanh. Ngươi mang theo nàng, Diệp Không Thanh lực lượng so nàng muốn lớn hơn nhiều. Mang theo người muốn càng thêm nhẹ nhàng một ít. Sẽ không ảnh hưởng phi hành tốc độ, loại này thời điểm. Không cần thiết suy xét mặt khác việc nhỏ không đáng kể, Diệp Không Thanh liếc liếc mắt một cái Ninh. Bình Nhi, không có phản đối, bất quá ở hướng khô thụ đi trong quá trình. Hắn từ ô đựng đồ lấy ra một đôi y dùng bao tay mang ở trên tay, Ninh Bình Nhi thấy thế. Nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật còn rất sợ Diệp Không Thanh. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được. Diệp Không Thanh không thích tùy tiện tiếp xúc khác phái, mang lên một đôi tay bộ tác dụng cũng liền. Như vậy, nhưng ngăn cách ra thì tiếp xúc khả năng tính. Nàng sợ hãi thiếu một ít. Diệp Không Thanh trong lòng bài xích hẳn là cũng sẽ thiếu một ít, như vậy hai người đều có thể nhẹ. Nhàng một chút, ba người thực mau liền đi tới khô dưới tàng cây. Diệp Không Thanh một phen bế lên Hạ Tịch, trợ giúp Hạ Tịch dẫm lên còn tính rắn chắc chạc cây thượng, Hạ Tịch vỗ vỗ cánh nhanh chóng bay đi ra. Ngoài, Diệp Không Thanh theo sát một tay xách lên Ninh Bình Nhi đai lưng. Một tay bắt lấy thô tráng nhánh cây, xoay người chạm lên cây xoa. Sau đó một phi mà thượng, Ninh Bình Nhi toàn bộ hành trình không dám lộn xộn cũng không dám phát ra âm thanh, cứ việc nàng đã bị Diệp Không Thanh một loạt lưu sướng động tác sợ tới mức không rõ. Sắc mặt đều trắng, nhưng nàng sợ chính mình vừa ra thanh, liền sẽ bị ghét bỏ, nàng sợ Diệp Không Thanh một cái không cao hứng sẽ đem chính mình ném xuống. Cho nên nàng gắt gao mà nhắm miệng, một chút thanh âm đều không có phát ra tới, ở Hạ Tịch ba người bay ra đi 5 giây tả hữu lúc sau. Chỉ ở sau người hai cái điểm đỏ di động tốc độ cũng nhanh hơn, hiển nhiên đối phương rõ ràng bọn họ lại bay đi ra ngoài. Nếu không nhanh lên tìm được cái có thể cất cánh địa phương, bọn họ liền khả năng đuổi không kịp người, mà ở nghiêng sườn phương vị trí. Vẫn luôn ở nơi xa bồi hồi một cái màu đỏ quang điểm hướng tới ba người tật hướng mà đến, đây là phía. Trước cái kia làm bộ cùng ném cái thứ ba thẩm phán giả, Ninh Bình Nhi lấy ra một viên lựu đạn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị làm chính mình có tác dụng, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tắc tốc độ cao nhất đi. Tới, tưởng tận khả năng ở đối phương chặn lại phía trước lao ra đi, bất quá đối phương tựa hồ quyết tâm. Muốn cản tiệt bọn họ, không chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất. Còn thẳng tắp mà hướng tới bọn họ sắp muốn đi cái kia ao hồ phi, thật giống như đối phương đã đoán. Trước đến, Hạ Tịch ba người kế tiếp muốn đi tìm cái kia ao hồ phụ cận màu vàng quang điểm, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được cùng cái ý tứ, việc đã đến nước này. Vu hồi qua đi quá lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp hướng. Phía sau kia hai cái màu đỏ quang điểm đã bị rơi xuống. Chỉ giải quyết một cái thẩm phán giả, vẫn là có rất lớn ưu thế, hơn nữa chỉ cần có thể ở thẩm phán giả bắt lấy chính mình phía trước lướt. Qua đi là được, không cần dừng lại cùng đối phương lẫn nhau đấu đến chết. Vấn đề không lớn, vì thế bọn họ tiếp tục dựa theo ngắn nhất lộ tuyến phi hành. Không e dè đối phương chặn lại, sắp tiếp cận cái kia ao hồ thời điểm. Hạ Tịch ba người cùng cái kia tốc độ cao nhất đi tới thẩm phán giả đã chỉ có mấy trăm mễ khoảng. Cách dựa theo yêu tinh cánh tối cao khi tốc, lại quá 2 giây tả hữu, bọn họ liền không thể không đụng phải, liền ở ngay lúc này. Hạ Tịch quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo chính mình người, nàng muốn nhìn một chút đối phương dùng. Chính là cái gì cấp bậc phòng ngự đạo cụ, cấp đông lạnh thương nếu có thể hữu hiệu sử dụng nói. Liền có thể trực tiếp giải quyết đối phương, nhưng ở nhìn đến đối phương mặt lúc sau. Nàng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, đây là gần nhất đổi mới sớm nhất một lần. Ta rốt cuộc có thể ở 12 điểm phía trước ngủ. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.